Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1306, mồm miệng sắc bén Bình Miêu Man hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Bình An một trận phân tích sau, Di Lan phu nhân liền tỉnh táo, bỏ qua bắt giặc phải bắt vua trước ý niệm. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng đều bị quay đầu phá một chậu nước lạnh. Yên tĩnh lại, đối Chu Bình An kiêng dè không thôi. Người đang uy hiếp chúng ta. Hừ, chúng ta người Ngũ Khê Miêu từ không sợ hãi cái chết. Mỗi người đều có chết trận giác ngộ. Dưới Cửu Tuyền, liệt tổ liệt tông đã sớm cho chúng ta chuẩn bị tốt hương thơm rượu trái cây. Bươm bướm nhà đầu này hừ một tiếng, cứng cổ nói, ha ha, xin lỗi, rượu trái cây cái gì không cần suy nghĩ. Nếu như các ngươi Ngũ Khê Miêu diệt tộc, các ngươi liệt tổ liệt tông cũng đều tiệt tự. Đừng nói rượu trái cây, liền một tia hương khói cũng không hưởng thụ được, trở thành không có căn cơ cô hồn dã quỷ, đói rét giao khốn, cuối cùng liền cô hồn dã quỷ cũng làm không được. Chu Bình An nhún vai một cái, đối bươm bướm lộ ra một ánh nắng nụ cười sán lạn. Thản nhiên nói, tiệt tự. Bươm bướm nghe vậy, không khỏi mặt nhỏ trắng bệch. Ở trong mắt nàng, Chu Bình An nụ cười so khách phu trong miệng miêu tả ác quỷ còn phải dữ tợn nhiều. Một đám Ngũ Khê Miêu cũng là không sai biệt lắm dáng vẻ. Cẩu quan nói không ngoa a, nếu như chúng ta Ngũ Khê Miêu diệt tộc vậy, ai tới tế tự liệt tổ liệt tông? Liệt tổ liệt tông cũng không phải là tiệt tự a. Một khi tiệt tự, kia âm phủ trong liệt tổ liệt tông cũng không phải là phải hồn phi yên diệt. Không được, Ngũ Khê Miêu truyền thừa ngàn năm lâu, cũng không thể ở chúng ta thế hệ này tiệt tự a, không phải. Chúng ta có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Chúng ta nhưng liền trở thành Ngũ Khê Miêu tội nhân thiên cổ a, phong kiến thời đại đám người đối với tế tự âm phủ những thứ này nhìn rất nặng. Nghe Chu Bình An cái này một lời nói, một đám Ngũ Khê Miêu càng là kiêng kỵ, từng cái một mặt mang vẻ buồn rầu, thấp thỏm lo âu không khí quẩn quanh ở doanh trên không trung. Ha ha, chư vị, không cần lo lắng, bản quan mới vừa đã nói trước, Ngũ Khê Miêu dù diệt tộc họa trước mắt, nhưng là bản quan chuyến này chính là tới cứu các ngươi. Chu Bình An nhìn khắp bốn phía, cười vang nói, ngươi cái này cẩu quan sẽ có lòng tốt như vậy. Bươm bướm mặt hoài nghi nhìn về phía Chu Bình An. Không tin, bươm bướm, không phải đối khách vô lễ. Di Lan phu nhân giáo dục bươm bướm một câu. Sau đó đối Chu Bình An có chút xin lỗi nói, nhà đầu này bình thường bị ta làm hư, ngược lại để Chu đại nhân chê cười. Thổ ti nói quá lời. Bản quan tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, làm sao có thể cùng một tiểu nha đầu bình thường so đo. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Từ Di Lan phu nhân thái độ trong, Chu Bình An thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tước chủ, rõ ràng chính là hắn kêu gào muốn diệt chúng ta tộc. Bây giờ lại tới ra vẻ người tốt, hắn khẳng định không có ý tốt. Bươm bướm vểnh miệng nhỏ tức giận bất bình đạo. Đối Chu Bình An tràn đầy không tín nhiệm. Đúng đấy, bươm bướm nói đúng, hắn trong ngoài không giống nhau, khẳng định không có ý gì tốt. Tước chủ nghĩ lại a, lại có mấy tên Ngũ Khê Miêu rất phụ họa. Di Lan phu nhân cũng liền thuận thế đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, chậm rãi nói, dưới quyền mông muội, còn mời Chu đại nhân giải thích, không phải cho dù ta làm thổ ti cũng không thể ngoảnh mặt toàn tộc người cách nhìn, tự tiện quyết định. Chu Bình An đứng dậy, quét nhìn một đám miêu man, chậm rãi nói, bản quan là mang theo thiện ý tới, đặc biệt tới cứu các ngươi Ngũ Khê Miêu nhất tộc. Nếu các ngươi tiếp nhận bản quan thiện ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như các ngươi cự tuyệt bản quan thiện ý, vậy bản quan cũng không có cách nào. Dù sao, thuốc chữa bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Nếu các ngươi cố ý tìm chết, đừng nói bản quan, chính là Đại La Thần Tiên cũng cứu không được. Ngươi có tốt bụng như vậy, không để ý tự thân an nguy, tới cứu chúng ta. Bươm bướm không tin nói, dĩ nhiên, bản quan nhưng là yêu dân ngày. Các ngươi Ngũ Khê Miêu cũng là bản quan trị hạ trăm họ, cũng là bản quan con dân. bản quan lại có thể trơ mắt nhìn các ngươi Ngũ Khê Miêu nhất tộc diệt tộc tiệt tự. Chu Bình An mặt thản nhiên nói. Cái gì? Người yêu dân như con. Bươm bướm lật một cái liếc mắt. Thế nào cũng nhìn không ra cái này ngang ngược càn rỡ cẩu quan cùng yêu dân như con liên hệ bên. Tự nhiên, cũng không phải bản quan tự mình thổi phồng, mà là sự thật như vậy. Bản quan ở Tĩnh Nam riêng có yêu dân như con. Liêm khiết thanh bạch, Chu Thanh Thiên danh tiếng. Lão ấu phụ nữ trẻ em đều biết. Nghĩ đến các người cũng hẳn là nghe được đi. Chu Bình An gật đầu một cái, đưa tay búng một cái tay áo, sau đó đem hai tay chắp ở sau lưng, làm liêm khiết thanh bạch hình. Bươm bướm độ Chu Bình An vậy bày tỏ hoài nghi. Chu đại nhân danh tiếng quả thật không tệ, bất quá dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực như thế nào liền khó biết rồi. Tỉ như, trước Chu đại nhân còn có yêu chăm họ không thích nữ sắc, nạn lụt trong lúc ba qua cửa nhà mà không vào giai thoại, nhưng là Di Lan phu nhân chưa kết luận được. Một đôi dãi dầu xương gió con ngươi ý vị thâm trường quét Chu Bình An bên cạnh yêu nữ nhược nam một cái. Di Lan phu nhân mặc dù không có rõ ràng, nhưng là ý tư rất rõ ràng. Người trước kia còn có không thích nữ sắc danh tiếng đâu. Kết quả đâu? Hành quân đánh trận ngươi vẫn không quên mang theo nữ quyến hành nhạc đâu. Ngươi nói chuyện ngôn tin được không? Có một ví dụ như vậy. Người nói người yêu dân như con, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng? Khụ khụ, dĩ nhiên, trừ bản quan yêu dân như con ngoài, thành tích cũng là một mặt cân nhắc nhân tố. Chu Bình An ho khan một tiếng, chậm rãi nói, thành tích, bươm bướm không hiểu, Ngũ Khê Miêu xuất binh 30.000, công phá Đông Nam khu tránh lũ, cướp bóc lương thảo, cướp bóc trăm họ, Tĩnh Nam đại trấn. Mà bản quan không sợ nguy hiểm, cả người vào trại địch, lấy đức phục người, chỉ bằng một chương ba tấc không nát miệng lưỡi. Lệnh Ngũ Khê Miêu lạc đường biết quay lại, thay đổi triệt để về lại triều đình. Đây chính là một đoạn gồm có sắc thái truyền kỳ chiến công. Trò chuyện vì bản quan sĩ đồ vải gấm thêm hoa. Chu Bình An chắp hai tay sau lưng chậm rãi tản bộ, mặt mỉm cười nói, Di Lan phu nhân nghe vậy, khóe miệng kéo ra lau một cái châm chọc độ cong. Không xem qua con người trong cũng là tín nhiệm ánh mắt. Một người một ngựa, lấy đức phục người. Ha ha, người thật đúng là sẽ cho trên mặt mình rát vàng. Bươm bướm lật một cái liếc mắt. Rất là khi dễ nói. Bất quá đối Chu Bình An lời giải thích này cũng là rất tin không nghi ngờ. Ai, đây thật là một bức lương làm kỹ nữ xã hội a, không nghe lời nói thật. Lại tin lời nói dối. Chu Bình An thấy vậy, không nói cực kỳ, khóe miệng không nhịn được co quắp một cái, phát ra một câu cảm khái. Phương cảm khái xong, Chu Bình An ánh mắt khóe mắt, liếc thấy một bên yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Người vậy mà cũng tin rồi. Chu Bình An không nhịn được trên mặt một đạo hắc tuyến. Bươm bướm, thế nào còn đứng a, còn không nhanh đi cho Chu đại nhân dâng trà. Mời Chu đại nhân nếm thử một chút chúng ta Ngũ Khê Miêu riêng có Ngũ Khê trà. Di Lan phu nhân khẽ mỉm cười một cái, lệnh bươm bướm cho Chu Bình An dâng trà. Ha ha, cũng làm cho người dâng trà, cái này đãi ngộ tăng lên. Chu Bình An liền biết chuyến này chuyện lớn đã thành. Đại nhân mời uống trà. Bươm bướm chu miệng nhỏ, convert by TTV mặt tâm bất cam tình bất nguyện cho Chu Bình An dâng lên một chén trà nóng. Ha ha, làm phiền bươm bướm cô nương. Chu Bình An mỉm cười đưa ra hai tay, sắp đụng phải ly trà thời điểm, nhưng lại dừng lại, nhẹ nhàng thở dài một cái. Trà là trà ngon, chẳng qua là đáng tiếc. Nơi nào đáng tiếc? Bươm bướm vểnh miệng nhỏ. Trà là thông nhân tính, người đối với nó tốt, nó liền đối tốt với ngươi. Nếu ngươi khổ gương mặt, trà này cũng liền khổ. Cái gọi là người khổ trà khổ, người cười trà ngọt. Chu Bình An mặt đáng tiếc nói, đại nhân mời uống trà. Bươm bướm cắn răng nhẫn nhục chịu đựng cứng rắn nặn ra lau một cái nụ cười. Trà ngon. Chu Bình An lúc này mới nhận lấy ly trà, làm bộ thưởng thức một hớp, nói một tiếng trà ngon. Bươm bướm tức giận thẳng cắn răng. Di Lan phu nhân híp mắt, thấy được trước mắt một màn này, khóe mắt nếp nhăn cũng giãn ra. Cách Trương